Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 281 Cô ấy là vợ tôi. Góc truyện audio.com. Trong này có 100 cái quần, cậu kiểm tra lại thử xem. Ừ, Lục Minh Hiên trả lời, nhìn cũng không thèm nhìn, xách cái bao đen rời đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo. Này, sao anh không kiểm tra lại? Cái này có gì hay đâu mà nhìn. Bên môi anh ta treo một nụ cười đắc ý, anh mua nhiều như vậy để làm gì chứ? Tôi liếc anh ta một cái, mấy loại quần hàng may công nghiệp rẻ tiền này, mua nhiều như vậy làm gì? Anh ta, có mặc không, lại còn trả cho người ta nhiều tiền như vậy, giống như là đi làm từ thiện, anh thích, anh ta cười cười, còn đưa cái bao đen đó đến trước mặt tôi. Thấy không, anh chỉ cần 8 đồng là mua được một cái quần, trình độ trả giá có lợi hại hơn em không? Lúc đó em mua, tới 10 đồng lận, anh chỉ cần có 8 đồng, lợi hại hơn em rồi có đúng không? Tôi cạn lời, thật sự cạn lời, đột nhiên lại cảm thấy anh ta thật là trẻ con. Chỉ vì muốn hơn thua với tôi, tốn tiền mua một cái quần 8 đồng còn chưa tính, lại còn mua tới 100 cái. Hơn nữa còn không chỉ là tiêu hết 800 đồng uổng phí, mà là tiêu hết mấy ngàn đồng, đúng là đầu óc bị vô nước rồi. Tôi cảm thấy lần này rõ ràng là anh ta đã có chuẩn bị trước. Quả nhiên, mục tiêu kế tiếp chính là quán mì lần trước, vẫn là bà chủ quán lần trước, bà ta vừa nhìn thấy Lục Minh Hiên, ngay lập tức liền nhận ra. Ái chà, anh chàng đẹp trai, cậu lại tới rồi. Bà chủ quán nhiệt tình chào hỏi với anh ta. Đúng vậy, Lục Minh Hiên hiếm khi nở nụ cười ấm áp như vậy. Lại cùng em gái tới đây ăn mì sao? Bà chủ lúc này mới chú ý tới tôi đang đứng sau lưng anh ta, mỉm cười nói. Không phải, Lục Minh Hiên đột nhiên đưa tay ôm tôi vào trong ngực. Đây là vợ tôi dẫn vợ tôi đến đây ăn mì. Bà chủ quán sửng sốt một lúc, hả, kết hôn rồi sao? Đúng vậy, vừa mới kết hôn. Anh ta đắc ý tuyên bố, tôi âm thầm đẩy anh ta ra, lại bị anh ta ôm chặt hơn. À, thật là mất mặt mà. Tôi mắc cỡ rúc vào trong ngực anh ta. Hay à, vậy thì chúc mừng, tôi còn tưởng đây là em gái cậu nữa. Chứ, ha ha, tới, vào đây ăn mì đi, muốn ăn mì gì đây? Hai tô mì thịt bò. Trên cái bàn vuông, tôi và Lục Minh Hiên ngồi đối diện nhau, hai tô mì thịt bò nhanh chóng được bưng lên. Mau ăn đi, tâm trạng anh ta rất tốt, lại không ngừng gắp hết thịt bò trong tô của mình qua cho tôi. Hôm nay anh có mang đủ tiền, em muốn ăn bao nhiều thì ăn hết, có thể gọi thêm một tô khác cũng không vấn đề gì. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, rất nhanh cũng cảm thấy đói bụng, quanh chóp mũi đều là hương vị thịt bò thơm lừng. Cách chương.